One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chủ động chút, quân hạm dựa đi tới. Ngạo Lợi khinh thường nhìn thoáng qua nhanh chóng đến gần quân hạm. Quay đầu nhìn về phía Zoro, hỏi: "Thuyền trưởng, muốn đem quân hạm đánh chìm sao?" Zoro sửng sốt một chút, tuy là Ngạo Lợi nói chuyện giọng điệu có chút cuồng vọng, nhưng là có thể nói ra những lời này, chỉ ít Zoro thuyền viên tâm lý rất có sức mạnh, căn bản sẽ không e ngại hải quân. Zoro mơ hồ còn nhớ rõ, mới vừa ở Đông Hải bị treo giải thưởng thời điểm, miễn là vừa phát hiện hải quân quân hạm, Nami liền nhắc nhở chính mình mau trốn. Nhưng là hiện tại, đồng bọn của mình cư nhiên vừa mở miệng đã nói, muốn đem quân hạm đánh chìm sao? Zoro lắc đầu, không cần, trên thuyền có ta bằng hữu. Sông Ngạo Lợi lắc đầu. Zoro Kenbunshoku, tựa như vô hình radar sóng điện giống nhau, coi như cách rất xa, cũng có thể chính xác cảm thấy được người xa lạ khí tức. Làm Kenbunshoku đề thăng tới trình độ nhất định, không chỉ có thể cảm nhận được người khác khí tức, còn có thể sức phán đoán nhạy cảm ra đến tột cùng là khí tức của người nào. Nếu như là biết người quen, hắn rất nhanh thì có thể nhận thấy được. Zoro biết, Tashiji cùng Smoker ngồi quân hạm, vừa rồi cách khá xa, hắn không để ý, nhưng là, làm quân hạm hướng bên này tới gần về sau, coi như Zoro không muốn biết là ai, Kenbunshoku cũng sẽ cảnh giác nhận thấy được hai người bọn họ khí tức trên người. Zoro, chúng ta lại gặp mặt. Khoảng cách Zoro thuyền còn có một đoạn khoảng cách, Tashiji liền không nhịn được cùng Zoro chào hỏi. Là nàng, Mone cùng Bay Năm nghe được Tashiji thanh âm, hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Tashiji cũng rất nhanh thì thấy được hai người. Đối với nhìn kỹ một cái mắt, Tashiji mặt liền đỏ, nhìn thấy hai nữ nhân này, hắn không tự chủ được liền nghĩ đến ở băng hỏa đảo trong sơn động ba người cùng Zoro cùng một chỗ. Quấn quýt si mê không dứt tràng cảnh. Là Tashiji, sao ngươi lại tới đây? Lẽ nào cũng là vì sẽ đối phó Kim Sư Tử sao? Zoro giọng, đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Nghe, hình như là đang trách móc Tashiji, cho là hắn không nên tới. Tashiji lạnh giọng trả lời, ngươi nói gì vậy? Ta là bản bộ thiếu tướng. Đông Hải xảy ra lớn như vậy sự tình, coi như ta chỉ là cái thông thường hải binh, ta cũng sẽ không thể tin thân sự tình bên ngoài. Tashiji lúc đầu mới vừa nhìn thấy Zoro, tâm tình còn cực kỳ kích động, nhưng là vừa thấy mặt hai người liền rùm beng lên, trong lòng vẻ này hưng phấn tinh thần đột nhiên không thấy. Zoro một câu nói triệt để đốt Tashiji thùng thuốc súng. Ai? Zoro cười khổ lắc đầu. Hắn chẳng qua là cảm thấy chỉ bằng Tashiji thực lực tới cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ để cho mình nằm ở nguy hiểm kỳ. Tuy là Tashiji rất có nhiệt tình, cũng rất có dũng khí, thế nhưng thực lực của nàng thực sự không thế nào mạnh. Coi như của nàng kiếm pháp phiêu giật nhẹ nhàng, cùng Kuina là giống nhau con đường, thế nhưng Kuina so với nàng mạnh hơn nhiều. Ngươi chấm ngoặc kép. Tashiji tức giận một mạch dậm chân. Nàng cho rằng Zoro là chê nàng thêm phiền, tâm lý ủy khuất vô cùng. Ý tứ của ta đó là nữ nhân nên làm một ít nữ nhân phải làm sự tình, mặc dù sẽ không khinh thường người, thế nhưng Zoro lại có thật mạnh mẽ nam tử chủ nghĩa. Hắn thấy nam nhân hẳn là ở phía trước chiến đấu, mà nữ nhân chuyện đương nhiên bị nam nhân bảo hộ. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Big Mom chính là một cái đặc thù ví dụ. Được rồi, đều bớt tranh cãi a. Robin vội vàng cười đem hai người mà nói chuyển hướng. Theo sát mà, Robin liền đem Tashiji kéo đến một bên nói đến lặng lẽ nói. Quân hạm ở trên hải quân đều cảm thấy rất kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn, Tashiji cùng Thuận Lợi người bên cạnh đều rất thục a. Lẽ nào nàng muốn lẫn vào trong bọn họ làm nằm vùng sao? Ngu xuẩn, làm cái gì nằm vùng? Smoker hung hăng cầm thập tay tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa trên đầu gõ một cái. Lập tức thả người nhảy tới Zoro trên thuyền. Hai chân vừa hạ xuống, Smoker liền kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Zoro bên người lại có nhiều như vậy mạnh dọa người quái vật. Quang làm qua thất vũ hải thì có nhiều cái. Hải hiệp Zimbay, thiên dạ xoa Doflamingo, Trafalgar, những người này hiện tại cũng tụ tập cùng một chỗ. Smoker cũng hiểu được tâm lý ổn định không ít, nhưng là tương đối. Hắn cũng càng thêm kiêng kỵ Zoro thực lực. Dù sao, coi như đem Siki the Golden Lion đả đảo, Zoro cũng sớm dạ hội trở thành giống như Siki the Golden Lion một dạng tồn tại. Đến lúc đó, hải quân cũng phải đem Zoro diệt trừ. Bất quá, chỉ ít lúc này đây, song phương mục tiêu nhất trí, đều có giống nhau địch nhân. Kế tiếp hành trình, hai chiếc thuyền song song đi tới. Tashiji cũng cùng Robin đám người thân thiết nguy. Bất chi bất giác, bầu trời dần dần đen xuống. Tashiji vừa muốn trở về chính mình trên thuyền. Robin cười khuyên nhủ, ngươi cam lòng cho đi sao? Ta, do dự một chút, Robin mắt, thâm thúy mê người, lòe lòe phát sáng. Tashiji đã cảm thấy chính mình đứng ở trước mặt của nàng. Dường như đều không mặc gì giống nhau. Từ bên ngoài đến bên trong, tất cả đều bị xem thấu. Nhưng ta là hải quân. Nghĩ một lát, dường như Tashiji tìm cho mình một cái nhất không cách nào tránh mượn cớ. Hải quân làm sao vậy? Người ngoại trừ là hải quân, vẫn là một nữ nhân. Lẽ nào, người đối với Zoro không có cảm tình? Vừa nói, Robin lắc đầu, cũng không nên lừa gạt mình nội tâm a. Ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi cũng biết, Zoro bên người có rất nhiều nữ nhân. Người nếu là còn như vậy tùy tiện, đối với cái gì cũng không quan tâm, e rằng hắn tâm lý liền thật không có ngươi vị trí. Huống, ngươi là hải quân, các ngươi thường ngày cơ hội gặp mặt vốn lại ít, có thể nhất định phải quý trọng a. Nói xong, Robin xoay người đi, đi ra không bao lâu, nàng lại dừng bước, đưa lưng về phía Tashiji, đối với ngươi mà nói, tìm hắn căn phòng không khó lắm a. Thẳng đến Robin thân ảnh hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Tashiji như trước vẫn còn ở sững sờ. Nàng thực sự không cách nào lấy dũng khí đi tìm Zoro. Thứ nhất, nàng là hải quân, chủ động đem mình đưa đến hải tặc trước mặt, còn đem thân thể hiến cho đối phương. Tashiji luôn cảm thấy tâm lý là lạ, cực kỳ cảm giác khó chịu. Thứ hai, khiêm tốn của nữ nhân cũng để cho nàng rất khó mặt dày chủ động đi tìm Zoro. Tashiji một lát sau, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng tả oán nói, loại sự tình này không phải hẳn là nam sinh chủ động sao? Nhưng là, muốn đi, hai chân của nàng tựa như đổ chỉ giống nhau, cũng nữa mại bất động bước. Cuối cùng, hai chân của hắn vẫn là quỷ thần xui khiến hướng Zoro căn phòng từng bước một xít tới. Robin nói rất đúng, nếu như mình không phải tranh thủ cơ hội, như vậy, còn không biết hai người lần sau sẽ là lúc nào gặp lại đâu. Thế nhưng, Tashiji tâm lý, thực sự ủy khuất chết rồi. Tuy là trong ngày thường tùy tiện, thế nhưng đối với tình cảm giữa nam nữ, nàng lại vô cùng mẫn cảm. Kết quả, chỉ lát nữa là phải đi tới Zoro trước cửa. Đột nhiên, có người dành trước quỷ quỷ túy túy mở rộng cửa chui vào. Lộp bộp, Tashiji tâm nhất thời treo lên. Khuôn mặt cũng thẹn thùng đều có thể nhỏ máu. Nàng xem rõ rõ ràng ràng. Đi vào là Perona, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.